Kamen Rider xâm lấn comic, chương 199, 2 năm trước sự tỉnh 1. Góc truyện audio.com. 2 năm trước, Flash sinh khu bên trong một câu lạc bộ. Tại bên trong câu lạc bộ bên trong, tiếng nhạc sôi động vang lên liên tục. Tại sàn nhảy bên trong, một đám người trẻ tuổi mang theo vui vẻ, hưng phấn thần sắc không ngừng nhảy múa. Tại quầy bar bên trong, Frozen cùng Peter hai người ngồi chung một chỗ. Ta quả nhiên không thích hợp với nơi này, đem một lon coca uống một ngụm. Peter lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tại nơi này cũng chỉ có hắn dạng này thanh niên nghiêm túc đi vào như thế này câu lạc bộ mà chỉ uống coca không uống rượu. Nhìn qua như một cái, dị loại, như thế. Như vậy cũng không trách Peter được. Hắn còn chưa đến tuổi uống rượu. Không phải chỉ là uống rượu thôi à, cũng không phải chỉ có một mình ngươi là như vậy. Frozen lắc đầu cười nói. Cũng không phải tất cả những người vào đây đều sẽ uống rượu. Mặc dù dạng này người số lượng là rất ít, sẵn tiện nói luôn, cái này câu lạc bộ là Frozen vừa mới thành lập, đến nơi này người hầu hết đều là Midtown cao trung học sinh. Peter, ngươi thời gian này thế nào? Công việc nhất định vẫn luôn rất bận rộn đi. Frozen nhìn Peter cười nói. Đúng là rất bận rộn. May mắn là không có xuất hiện như Lizard dạng này kẻ xấu. Nếu không ta ngay cả nghỉ ngơi thời gian cũng sẽ không có. Peter gật đầu nói. Thân là một cái hàng xóm tốt. Peter ngoại trừ bắt tội phạm ra thì còn giúp Queen người khu rất nhiều chuyện. Tỉ như tìm mèo. Giúp lão nãi nãi qua đường dạng này sự tình đều có làm. Cũng chính vì như vậy Spider-Man mới được mọi người yêu quý. Đây cũng là Peter tốt nhân phẩm. Ngươi làm thành cái này câu lạc bộ sẽ không có chuyện gì à, phụ mẫu ngươi sẽ không phản đối à. Peter nhìn Frozen nghi hoặc nói. Điều này không cần phải lo lắng. Hiện tại công ty sự tình đang rất căng thẳng. Bọn hắn sẽ không dư hơi để quan tâm ta bên này. Frozen nhún vai nói, cũng bởi vì Lizard sự tình khiến cho Osborn công nghiệp gặp phải rất lớn phiền phức. Chính phủ bên kia đều có một ít ám thủ muốn đối với Osborn công ty chèn ép một trận. May mắn là Osborn công nghiệp còn nắm giữ không ít hạng mục quan trọng. Nếu không bây giờ giá cổ phiếu đều muốn giảm xuống không ngừng rồi đi. Ta phải đi đây, tới giờ làm việc, vừa dứt lời Peter liền đứng dậy. Làm một cái siêu anh hùng, thời gian nghỉ ngơi của hắn không có nhiều. Chúc may mắn, nhìn Peter một cái, Frozen nhàn nhạt nói, cùng Frozen nói mấy lời. Peter liền rời khỏi, đợi đến khi Peter bóng lưng biến mất, Frozen liền đem ánh mắt chuyển sang đang nhảy ở trung tâm đám người. Ánh mắt của hắn không ngừng ở đám người di động, như là đang tìm kiếm mục tiêu. Rất nhanh một cái thân ảnh đập vào mắt Frozen. Đó là một cái cùng Frozen không sai biệt lắm tuổi tác thiếu nữ. Một đầu màu trắng tóc dài hơi xoăn, tinh xảo gương mặt đẹp mang theo mấy phần thành thục, ăn mặc một bộ màu đen áo khoác phối thêm một cái màu đen quần dài. Tăng thêm mấy phần nữ nhân vị, ánh mắt tập trung vào cái kia tóc trắng thiếu nữ. Frozen liền hướng về phía nàng đi đến, vị này xinh đẹp tiểu thư. Ngươi ở nơi này một mình à, Frozen nhìn nàng cười khẽ một tiếng nói. Ngẩng đầu lên nhìn xem Frozen một cái. Sau đó tóc trắng thiếu nữ liền quay đầu không thèm nhìn lấy Frozen một cái. Rất có cá tính, bất quá ta thích, nhìn xem tóc trắng thiếu nữ biểu hiện. Frozen trong lòng thầm nghĩ. Sau đó Frozen liền ngồi xuống tóc trắng thiếu nữ bên cạnh. Nhìn xem Frozen hành vi. Tóc trắng thiếu nữ ánh mắt hiện lên một tia chán ghét nói. Ta không nhớ là cho phép ngươi ngồi bên cạnh ta à, không cần ngươi cho phép. Bởi vì ta là có cái này quyền lợi. Frozen nhún vai nói, cuồng vọng, ngươi cho rằng mình là chủ nơi này. Tóc trắng thiếu nữ một mặt khinh thường nhìn Frozen nói. Giống như Frozen như thế muốn tiếp cận nàng nam nhân. Tóc trắng thiếu nữ đã gặp qua rất nhiều. Cho nên bây giờ cũng không có cảm thấy gì lạ. Xem ra chúng ta rất hợp nhau. Ngươi đoán đúng rồi à, ta chính cái này câu lạc bộ chủ nhân. Xin tự giới thiệu, ta là Frozen Christian, rất hân hạnh được biết ngươi. Rosen nhìn về phía tóc trắng thiếu nữ cười nói. Nghe Rosen lời nói, tóc trắng thiếu nữ kinh ngạc nhìn Rosen một cái. Sau đó ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía Rosen một chút. Gật đầu nói, quả nhiên là ngươi a, không trách tại sao ta lại cảm thấy một chút quen thuộc. Tóc trắng thiếu nữ gật đầu nói. Đối với Rosen cái này được mọi xưng là cùng Tony Stark như thế thiên tài. Nàng vẫn có nghe qua, hơn nữa ấn tượng càng là không thể nào tốt, cũng không muốn cùng đối phương dây dưa quá nhiều. Ngươi vẫn còn chưa nói cho ta biết ngươi tên gọi a, tiểu thư xinh đẹp. Rosen nhìn tóc trắng thiếu nữ cười nhạt nói. Felicia Hardy, bây giờ ngươi có thể rời đi được rồi. Ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Felicia nhàn nhạt nói. Felicia T, cái tên rất đẹp a. Rosen nhìn Felicia cười nói. Là Felicia, đừng có gọi sai tên của ta. Hơn nữa ta không có nhớ rằng là cho ngươi xưng hô ta tên như vậy thân mật. Felicia một mặt chán ghét nhìn Rosen nói. Ta biết rồi Felicia T, Rosen mặt không thay đổi nói. Felicia, ngươi quả nhiên là một cái làm người chán ghét nam nhân. Nói xong Felicia liền đứng dậy rời khỏi, hướng về phía phòng vệ sinh đi tới. Rosen danh tiếng nàng là có nghe qua, là tiêu chuẩn một cái hoa hoa công tử, đã có bạn gái nhưng lại còn cùng nhiều nữ nhân khác phát sinh quan hệ. Dạng này nam nhân là nàng ghét nhất, nàng cũng không muốn cùng đối phương có cái gì tiếp xúc. Nhìn xem Felicia bóng lưng, Rosen khóe miệng không khỏi nhếch lên, ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, chính hắn cũng không nghĩ đến mình sẽ gặp phải một con hoang dại mèo đen. Nhìn dáng dấp thời gian này hắn sẽ không cảm thấy buồn chán. Ban đầu Rosen là bị nàng mái tóc dài cùng xinh đẹp gương mặt cho hấp dẫn đến. Nhưng không nghĩ đến lại gặp phải một cái đại nhân vật a. Nghĩ đến đây Rosen liền hướng về một phương hướng khác đi đến. P.S. Trước đây ta có nhầm lẫn tên nhân vật chút xíu cho nên bây giờ sửa lại. Cách chương.